Lưu Manh Lão Sư, chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lão Sư, ta tin tưởng ngươi, chuyện này coi như xong, dù sao ngươi cũng không phải cố ý. Cái kia buồng vệ sinh môn vừa vặn lại tồi, Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Ngươi nhớ kỹ, không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên hôm nay sự tình. Tốt lắm, ngươi đi nhanh đi, Tiểu Hồng còn tại chờ ngươi đâu. Hiện tại Lộ Tiểu Tiểu lại nghĩ tới buổi trưa hôm nay thời điểm Tiểu Hồng còn nói muốn cùng Trần Thiên Minh buổi tối đi ăn cơm đâu. Ai này chỉ có thể trách mệnh, thật không ngờ sự tình trùng hợp như vậy. Lộ Tiểu Tiểu ở trong lòng thán khí. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Nho nhỏ ngươi yên tâm, hôm nay sự ta đã quên. Ngượng ngùng, ta đi trước. Nói xong Trần Thiên Minh vội vàng cầm Tiểu Hồng gói to cài then môn chạy đi ra ngoài. Chính mình nhìn người ta tắm rửa, hiện tại người ta không truy cứu chính mình, nếu ngươi không đi chờ mong khi nào đâu. Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh chạy lên xe, nàng đối Trần Thiên Minh nói. Lão sư, làm sao ngươi đi dài như vậy thời gian? Thật lâu sao? Không thể nào, ta đã rất nhanh. Tiểu Ngũ, chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng đi sao? Trần Thiên Minh đối Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ gật gật đầu liền lái xe hướng khách sạn Huy Hoàng chạy tới. Chỉ cần Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ, những khác phụ trách bảo hộ Tiểu Hồng huynh đệ là có thể nghỉ ngơi xuống. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh liền dẫn Tiểu Hồng lên rồi. Vào phòng, Tiểu Hồng đối Trần Thiên Minh nói. Lão sư, nơi này hảo Huy Hoàng a, đó là đương nhiên, nếu không cũng không kêu khách sạn Huy Hoàng lạp. Trần Thiên Minh cười nói. Của ngươi đồng học thật sự là có tiền, tại M thị mở, hiện tại lại ở kinh thành mở. Tiểu Hồng hâm mộ nói. Tiểu Hồng, chỉ cần ngươi về sau cố gắng, ngươi có thể so với hắn còn lợi hại hơn. Trần Thiên Minh nói. Hôm nay hạ đều đã qua kinh thành. Một hồi mầm nhân lại đây, tái gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Hồng nói. Mầm nhân lão sư đến đây sao? Ta vừa rồi gọi điện thoại cho nàng, nàng nói ngựa trên đi ra. Trần Thiên Minh cố ý nói. Tiểu Hồng, ngươi hiện tại có mầm lão sư không quan tâm ta. Chấm, mới không phải đâu. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói. Kia như thế nào giống nhau đâu. Mầm nhân lão sư là nữ, ngươi là nam, ta cùng quan hệ của nàng theo chúng ta không giống với. Cái gì không giống với? Trần Thiên Minh trêu chọc Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bạch Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Lão sư, ngươi cũng biết, làm sao ngươi cố ý hỏi người ta đâu. Đúng rồi lão sư, ta hiện tại lại là lấy được nhất đẳng thưởng ngươi, nhưng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ta có nói sao? Trần Thiên Minh cười nói. Có a lão sư, ngươi không thể xấu lắm, ngươi lại là đáp ứng của ta. Tiểu Hồng tức giận nói. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, chính là ngươi cái gì yêu cầu a? Ngươi nói một chút, rất cao khó khăn lời nói ta nhưng chỉ không được. Trần Thiên Minh nghĩ nói. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Lão sư ngươi yên tâm đi, chỉ là rất nhỏ yêu cầu. Tiểu Hồng na là cái gì rất cao yêu cầu, nàng chỉ là muốn ôm Trần Thiên Minh ngủ, giác nhiên sau mình có thể sờ Trần Thiên Minh cái kia lý, nếu Trần Thiên Minh khống chế không được lời của mình vậy cũng tốt, mình có thể trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân. Tiểu Hồng vẫn lo lắng Trần Thiên Minh nữ nhân bên cạnh lại xuất sắc lại xinh đẹp, người nào đều so với chính mình cường. Tiểu Hồng mình là cho là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lại xuất hiện mầm nhân lão sư, nhìn mầm nhân lão sư ánh mắt giống như đối lão sư cũng có ý tứ, điều này làm cho Tiểu Hồng càng thêm thầm hạ quyết tâm gia tăng thời gian làm cho mình trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân, như vậy chính mình sẽ không sợ Trần Thiên Minh không cần chính mình. Một lát sau cửa phòng mở, một cái người bán hàng mang theo mầm nhân vào đi. Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân không khỏi bị của nàng xinh đẹp hấp dẫn. Hôm nay mầm nhân mặc nhất kiện thủy lam sắc bó sát người, áo sơ mi bị trước ngực đầy đặn đầy lấy cao cao, nhất kiện quá gối đắp màu tím nhạt, quần lụa mỏng hạ lộ ra thẳng tắp rất tròn, trên bàn chân mặc thuần trắng màu ống dài tất chân khéo léo, chân mang một đôi màu hồng nhạt cao gót tiểu giày sang. Đàn, nhìn cái gì vậy, ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta. Chấm, mầm nhân rất hài lòng Trần Thiên Minh nét mặt bây giờ trang phục như vậy là nàng hôm nay cố ý, nghe Khổng Bội Nhàn nói mình mặc áo quần này nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều sắc lang ánh mắt. Ta xem ngươi mặc thành như vậy nhục nhã cho nên nhìn nhiều hai mắt. Trần Thiên Minh cũng không cam chịu yếu thế địa cố ý nói. Cái gì, Trần Thiên Minh ngươi nói ta nhục nhã? Mầm nhân tức giận đến bĩu môi. Tiểu Hồng vừa rồi cũng là ghen tị mầm nhân xinh đẹp, nhưng hiện tại nghe được Trần Thiên Minh khi dễ mầm nhân, nàng không khỏi đứng ở mầm nhân một bên. Lão sư ngươi không thể khi dễ mầm nhân lão sư, mầm nhân lão sư hôm nay nhưng đẹp, đáng tiếc ta không phải nam, bằng không ta liền truy nàng. Ngươi, Trần Thiên Minh ban nghiêm mặt nói. Tiểu Hồng a, ngươi muốn ta nói như thế nào, ngươi a, ngươi nhỏ như vậy không nên nói lung tung. Tiểu Hồng không phải sợ nếu Trần Thiên Minh khi dễ ngươi, ngươi tự nói cho ta biết ta giúp ngươi hết giận. Mầm nhân giống như quên vừa rồi Trần Thiên Minh khi dễ nàng, nàng còn không có hết giận đâu. Tốt mầm nhân lão sư, đến lúc đó ngươi nhưng phải giúp ta. Tiểu Hồng cao hứng địa vung tiểu quyền nói. Tốt lắm, ngươi này hai cái tiểu nữ nhân không cần lập bang kết phái, ta về sau không chọc giận ngươi nhóm được rồi đi sao. Trần Thiên Minh hai tay đầu hàng. Mầm nhân, rượu này phòng trọ tổng giám đốc là hạ đều ngươi biết không? Mầm nhân nghe Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi chấn động. Cái gì? Rượu này phòng trọ lão bản là hạ đều. Là à, hắn hôm nay cũng ở đây, lý ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn này đốn là muốn hắn thỉnh. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra cấp hạ đều gọi điện thoại. Dù sao hạ yên ổn hội yếu cua tới dùng cơm, hãy để cho hắn gọi món ăn tốt một chút. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Hì hì, nhĩ hảo ngươi xấu, biết rõ hạ đều là nơi này tổng giám đốc cho nên mới muốn cua tới nơi này ăn cơm, làm cho hạ đều mời khách. Mầm nhân cười nói đến. Hiện tại nàng yên tâm, nàng mới vừa rồi còn nghĩ khuya hôm nay nếu Trần Thiên Minh cấp không dậy nổi tiền nàng tự giúp Trần Thiên Minh cấp đâu. Đó là đương nhiên, hắn trở thành tổng giám đốc chúng ta không cầm hắn khai đao cầm ai khai đao a. Trần Thiên Minh cười nói. Nếu để cho mầm nhân biết lão bản của nơi này là chính mình, đoán chừng là cầm mình khai đao. Mầm nhân thở dài một hơi. Trên đời chuyện tình thật sự là nói không chính xác, lần trước đồng học sẽ mới không có bao lâu hạ đều coi như trên tổng giám đốc, phòng chừng hắn bây giờ là người có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên là người có tiền, nghe nói nơi này còn có cổ phần của hắn, không biết hắn có phải thật vậy hay không lão bản. Dù sao chúng ta không quản, hôm nay nhất định phải bắt hạ đều mời khách. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Đối muốn bắt hạ đều mời khách. Mầm nhân nói tiếp. Là ai tại sau lưng ta nói của ta nói bậy a, Trần Thiên Minh có phải hay không ngươi này bại hoại a, hạ đều đẩy cửa ra tức giận nói. Hắn hiện tại một chứng kiến Trần Thiên Minh trích có một cái ý niệm trong đầu chính là đem hắn khảm thành ô tám khối sau đó lại cầm cho chó ăn. Trên cái thế giới này nào có ai ngờ hắn như vậy đương lão bản. Hắn Trần Thiên Minh nâng cốc phòng trọ mất cho mình, hắn đi ra chỗ chơi còn nói muốn tại phía sau màn làm hại chính mình thường xuyên mời khách, hơn nữa lại là làm việc làm liền bé con đều không có thời gian bọt nước. Dáng vẻ không giống như hắn hiện tại lại gọi mình lão tình nhân đi ra hẹn hò sau đó gọi mình mời khách. Ta dựa vào mình mới là hắn người làm công, hắn mới là lão bản A, muốn thỉnh cũng là từ hắn thỉnh A, chính mình có lời lại là tiền mồ hôi nước mắt u bảo thủ đả mỗi ngày đều ở mấy tòa thành thị qua lại chạy trước, chính mình đại bộ phận thời gian đều ở trên phi cơ này tiếp viên hàng không, còn cho là mình là trên phi cơ tư mật bảo toàn nhân viên. Mẹ ơi, chính mình dựa vào cái gì nên vì hắn tán gái mời khách A, Trần Thiên Minh cũng tức giận nói. Hạ đều, ngươi bây giờ là người có tiền ngươi nhưng phải chú ý ảnh hưởng, không cần loạn dùng từ ngữ. Hạ đều, ngươi hiện tại thành đại lão bản cũng đừng quên chúng ta này đó nghèo đồng học a. Mầm nhân cười đối hạ đều nói. Cũng không biết ai là đại lão bản. Hạ đều nói thầm nói. Mầm nhân kỳ quái hỏi. Hạ đều, ngươi nói cái gì a? A, hạ đều nói này đốn hắn thỉnh, không cần cùng hắn khách khí. Ha ha, Trần Thiên Minh một trận cười to. Hạ đều thật sự là ngượng ngùng, bất quá ngươi trở thành lão bản mời chúng ta cũng là hẳn là. Mầm nhân vội vàng nói, chỉ cần không phải Trần Thiên Minh ra tiền là được rồi, quản hắn là ai vậy ra. Hạ đều hết chỗ nói rồi, chính mình vừa rồi hình dung thật sự là sai lầm rồi, hiện tại mầm nhân cùng Trần Thiên Minh học xấu vừa nói như muốn chính mình mời khách hào một đôi gian phu dâm phụ. Hạ đều ở trong lòng mắng, bất quá mình cũng không có cách nào, ai kêu người ta Trần Thiên Minh là lão bản a, chính mình chỉ có chịu thiệt phân. Bất quá hạ đều lại nghĩ tới biện pháp, hay chính mình ký riêng là thực, nhưng đến tháng kết thời điểm hoa đến Trần Thiên Minh trông mục không là được rồi sao? Hơn nữa hắn không nhìn của mình tài khoản có bao nhiêu tiền. Nghĩ đến đây hạ đều sắc mặt tốt lắm điểm. Thiên Minh, mầm nhân không có vấn đề, không phải là mời khách sao? Đây là không có vấn đề, lão bản của chúng ta rất tốt với ta này đó, tiền cơm ta là có thể làm chủ, lão bản của ta là sẽ giúp ta chi trả. Thiên Minh, người nói đúng không? Ha ha, hạ đều cười nói. Đúng vậy, hạ đều chính là hào phóng, hạ đều ngươi nhanh lên mang thức ăn lên đi, sao chúng ta đều đói bụng. Trần Thiên Minh gật đầu nói. A, hạ đều ngươi mới vừa nói cái gì a, ngươi lão bản giúp ngươi chi trả. Trần Thiên Minh nghe được hạ đều thoại lý hữu thoại. Hạ đều khoát tay nói. Đúng vậy, ta vì lão bản như vậy bán mạng, lão bản giúp ta chi trả lại có gì đặc biệt hơn, người mầm nhân ngươi nói đúng không? Này đương nhiên, hạ đều ngươi là người thành thật, lão bản nhất định rất thích ngươi. Mầm nhân cũng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phi hạ đều nếu như là người thành thật vậy thế giới này trên vốn không có bất lão thật người. Nhớ năm đó chính là hắn mang theo chính mình nhìn màn ảnh nhỏ mang tội chính hắn một ngây thơ đồng nam nhỏ. Còn có ai thích hắn? Ta cũng không phải thủy tinh. Hơn nữa hắn lớn lên giống cái tinh tinh dường như cho dù là mẫu tinh tinh chứng kiến hắn cũng không muốn cùng hắn làm tình. Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng. Hay mầm nhân nói chuyện dễ nghe điểm ta đã điểm thức ăn ngon ta hiện tại gọi người trên là được. Hạ đều nói xong đối với bên cạnh người bán hàng nói vài câu kia người bán hàng tựu ngựa trên đi ra ngoài. Quả nhiên cũng không lâu lắm đồ ăn tựu lên đây. Trần Thiên Minh cùng Hạ đều mở một lọ rượu đỏ. Trần Thiên Minh vừa thấy kia rượu đỏ giá cả tựu đau lòng không thôi. Em ở đây chính là mấy vạn một lọ nhập khẩu rượu đỏ a, Hạ đều chúng ta hay là muốn điểm tiện nghi rượu đỏ quên đi nếu ngươi kia mắc như vậy rượu đỏ bị ngươi lão bản biết không tốt. Trần Thiên Minh đối Hạ đều nháy ánh mắt nói. Hạ đều dường như không có chứng kiến dường như hắn lớn tiếng nói. Sợ cái gì a, ta vì lão bản đương ngưu đương ngựa nếu hắn không giúp ta chi trả khấu trừ tiền của ta ta đây sẽ không phạm nơi này bất lưu người đều có lưu người. Này giống như không tốt đi sao rượu này có điểm quý a, Trần Thiên Minh đau lòng nói. Đây chính là uống tiền của hắn a, mặc dù mình có tiền nhưng cũng không cần phải. Uống mắc như vậy rượu a, không sợ chúng ta lão đồng học khó được gặp mặt quý điểm bị cho là cái gì a, mầm nhân ngươi thích ăn cái gì tựu điểm không có việc gì dù sao rượu này phòng trọ là lão bản hắn giúp ta chi trả. Hạ đều nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, cách trương.